Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3486, chương 3456, Trần Hiểu Húc thức tỉnh 4. Nguyên Tịch đi lên kéo hắn, Trần Hiểu Húc nhanh nhẹn né tránh, gặp Nguyên Tịch còn muốn đuổi theo, thế là làm phép kết một đạo hư ấn, đẩy đi qua, chờ Nguyên Tịch đánh nát pháp ấn đuổi theo. Trần Hiểu Húc đã biến mất tại trong rừng tùng, nhưng hắn cũng đi không bao xa, liền bị một người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn lên là Nguyên Thần. Ta một mực đem ngươi trở thành muội phu. Nguyên Thần thần sắc nghiêm nghị nhìn qua hắn, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Ta cần trợ giúp của ngươi, trò chơi này, ta không thích, kết thúc. Trần Hiểu Húc ngữ khí rất bình thản. Nguyên Thần nói, ngươi muốn cái gì? Trần Hiểu Húc có chút cúi đầu, nói ra, ta nghĩ muốn, đã mất đi, chỉ cần ngươi giúp ta. Hai người chúng ta khống chế pháp thuật giới, mặc kệ là Vô Cực Quỷ Vương hay là Minh Hà Lão Tổ, chúng ta đều cùng một chỗ đối kháng. Ngươi ta huynh đệ liên thủ, không có cái gì là không đối phó được. Cũng không phải nhân thần quan, ta cũng không phải, cái gì nhân thần quan? Nguyên Thần cười lạnh, bất quá là cái danh phận mà thôi. Ngươi tin cái này, nói thật với ngươi, ta bây giờ Trường Xuân Quyết đã đại thành, nắm giữ là vạn vật sinh diệt chi lực, đã là tạo hóa cảnh giới, là pháp thuật giới này người thứ nhất. Cái gì nhân thần quan, còn có thể lợi hại qua ta? Trần Hiểu Húc lẳng lặng nhìn qua hắn, nói ra, có thể ngươi không có cách nào tiếp nhận chư thần chi lực. Tại quỷ vương trong mắt, ngươi cũng chính là một hạt cát. Nguyên Thần cười lạnh, ta mới hơn 20 tuổi. Diệp Thiếu Dương tại cái tuổi này, sợ là thực lực cũng không bằng ta đi. Ta còn xa không tới cực hạn đâu. Có thể ngươi không có thời gian, quỷ ương sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Đến lúc đó quỷ vương xâm phạm, nhân gian vàng thau lẫn lộn, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Nguyên Thần cố nén phẫn nộ, nói ra, chúng ta không thảo luận cái này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn hay không lưu lại giúp ta? Nằm mơ đi thôi. Lúc này Nguyên Tịch đuổi theo, đi vào ca ca bên người, muốn nói điều gì, bị Nguyên Thần ngừng. Lấy ra một chi phất trần, nói với Trần Hiểu Húc, như vậy hôm nay chính là ngươi chết ta sống rồi. Trần Hiểu Húc nghe lời này rất cảm thấy giật mình, ngươi muốn đối với ta như thế nào? Giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta? Vì cái gì? Nguyên Thần thở dài nói, thứ nhất, ngươi là duy nhất biết chúng ta những bí mật này người. Vạn nhất ngươi nói ra đi, ta đem thân bại danh liệt. Mặc dù ngươi xác suất lớn sẽ không nói, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thứ hai, hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, ngươi là chúng ta thế hệ này bên trong thiên phú người tốt nhất. Ngươi thành tựu tương lai tất nhiên không thua gì ta. Cho nên, ngươi hoặc là làm huynh đệ của ta, hoặc là, vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân rồi. Trần Hiểu Húc run lên nửa ngày, lại là một câu. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được ta. Ngươi sẽ cùng ta cạnh tranh. Đừng bảo là ngươi không nghĩ. Chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Trần Hiểu Húc lúc này mới xem như minh bạch rồi. Chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi muốn giết ta. Nguyên Thần hướng trước mặt hắn đi qua. Nhìn qua giống như là muốn nói gì thì thầm dáng vẻ. Nhưng Trần Hiểu Húc cảm nhận được sát khí, hướng về sau lui một bước. Nguyên Thần ngay lúc này xuất thủ, mấy chục đạo quang hoa như là ma chảo bình thường hướng Trần Hiểu Húc chộp tới. Trần Hiểu Húc sớm tránh thoát, nói ra, ngươi giết ta không được, ngươi quá tự tin rồi. Nguyên Thần thong dong xuất thủ, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Trần Hiểu Húc càng ngày càng chấn kinh. Sau đó phát hiện chính mình sai rồi, Nguyên Thần thực lực đã đến một mức độ khủng bố, điểm này không riêng gì hắn sai rồi, toàn bộ pháp thuật giới đều sai rồi. Bế quan lâu dài, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, không riêng gì thủ đoạn chiêu thức bên trên thành thạo, ngạnh thực lực cũng so với chính mình cao không sai biệt cho lắm ra nhất trọng. Cái này cũng không cách nào vượt qua giới hạn. Trần Hiểu Húc lấy né tránh làm chủ. Dù sao hắn có thể nhìn thấy các loại khí tức trạng thái. Liệu địch tiên cơ, nguyên thần cũng không làm gì được hắn. Một đoạn thời gian giao phong, nhường hắn thăm dò nguyên thần sáo lộ hoặc là nói là phong cách chiến đấu. Nguyên thần tốc độ xuất thủ không phải đỉnh cấp, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng là cảm giác tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. Tiết tấu loại vật này không phải dựa vào bế quan tu luyện liền có thể nắm giữ. Dù sao mỗi người thủ đoạn bất đồng, tốc độ cũng không giống nhau. Đi học người khác đến một lần học không đến tinh túy, hai lần cũng không nhất định thích hợp bản thân. Tựa như chơi game một dạng, không phải có đầy đủ buổi diễn thực chiến mới có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm, tìm tới thích hợp bản thân tiết tấu chiến đấu. Tốt tiết tấu sẽ để cho chính mình trong chiến đấu một mực ngăn chặn đối phương. Một khi đối phương tiết tấu loạn rồi, bị ép đi theo ngươi tiết tấu, như vậy ngươi liền đã thắng một nửa. Trần Hiểu Húc đối chiến trận kỹ năng đọc hiểu siêu nhất lưu. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, liền hắn đã thấy trong đám người, luận tiết tấu của chiến đấu cùng khống tràng năng lực, nguyên thần không sai biệt lắm là làm thế người thứ hai. Trên dưới pháp thuật công hội, ngoại trừ mấy cái kia chưa thấy qua xuất thủ, còn lại những cái kia, không có một cái có thể cùng ở trên đây cùng nguyên thần so sánh. Chỉ có Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc từng dụng tâm nghiên cứu qua hắn tiết tấu của chiến đấu. Phát hiện hắn là toàn bộ thiên hạ đệ nhất cái chân chính biết được chiến đấu người. Tiết tấu biến ảo vô thường, có đôi khi lớn tiếng dọa người, một chiêu liên tiếp một chiêu, thiên biến vạn hóa, tất cả đều đuổi tại ngươi phía trước. Dù là ngươi cùng hắn thực lực tương đương, khả năng ngươi một cái cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị hắn đánh bại, hoặc là chính là hậu phát chế nhân, tìm kiếm ngươi ra chiêu sơ hở. Một khi bị hắn bắt lấy sơ hở, vậy hắn liền sẽ giống như rắn độc đuổi theo ngươi cắn xé. Một chữ, dính, càng đánh càng dính, để cho ngươi thở không nổi, sớm muộn thua ở dưới kiếm của hắn. Bất quá, Trần Hiểu Húc bản thân là cái trường hợp đặc biệt, hắn không thèm để ý bất luận kẻ nào tiết tấu của chiến đấu. Bởi vì hắn có thể trông thấy hết thảy khí tức vận động. Người khác vừa ra tay là hắn biết đối phương muốn làm gì. Tốc độ lại nhanh, tựa như dưới mắt, hắn thi triển huyền thanh lăng không bộ. Tại nguyên thần dùng phất trần thi triển ra các loại linh khí ở giữa xuyên thẳng qua. Phiến lá không dính vào người, nguyên thần cũng là không nóng nảy. Vừa cười vừa nói, cho nên ta nói, tương lai ngươi sẽ là ta đại họa trong lòng. Ngươi thiên phú này quá nghịch thiên rồi. Trần Hiểu Húc mặc dù trốn được công kích của hắn, nhưng trong lúc nhất thời bị hắn dây dưa kéo lại, muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Các ngươi đừng lại đánh. Ca ca, ngươi giết hắn, làm sao cùng chóc quỷ liên minh bàn giao? Không ai biết là ta giết. Không giết hắn, tương lai chóc quỷ liên minh rất hắn ra mặt, đó mới là đại phiền toái. Nguyên thần không để ý tới, tiếp tục đối Trần Hiểu Húc triển khai tiến công. Một bên sông Trần Hiểu Húc cười nói, Hiểu Húc, ngươi biết không, tiểu tịch ban sơ tiếp cận ngươi, chính là ta an bài, vốn là muốn dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn câu dẫn ngươi. Về sau phát hiện ngươi người này đơn thuần đáng sợ, thế là mới hợp ý, làm ra một loạt cùng ngươi tâm ý sự tình, này mới khiến ngươi thích nàng. Trần Hiểu Húc lập tức ngơ ngẩn, hướng Nguyên Tịch nhìn lại, Nguyên Tịch che miệng khóc lên, nguyên thần một kích đánh vào trên bả vai hắn. Trần Hiểu Húc ứng thanh ngã xuống đất, mặc dù cũng minh bạch nguyên thần nói những này là vì kích thích chính mình, để cho mình phân tâm. nhưng vẫn là khắc chế không được suy nghĩ. Hắn rất muốn biết cái này có phải thật vậy hay không. Bất quá nhìn Nguyên Tịch ánh mắt, hắn đã hiểu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.